Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 208. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 208. Vậy thì phải sử dụng tư quyền của nhỏ. Chủ tịch tổng hội sinh viên của anh rồi. Đầu tiên anh chào bác bảo vệ. Rồi đến chào dì quản lý. Tiết Lạc một lòng muốn rời khỏi nhà họ Phong. Nhưng cô không muốn tiếp nhận quá nhiều sự giúp đỡ từ Phương Diệc Ngôn. Thấy thái độ kiên quyết của Tuyết Lạc, Phương Diệc Ngôn chỉ có thể bỏ đi mong muốn được qua đêm với Lâm Tiết Lạc trong căn phòng của anh ta và quyết định làm những gì Tiết Lạc muốn. Sử dụng tư quyền để đưa cô về ký túc xá nữ. Tiết Lạc, sau này em có dự định gì? Vi Phượng Diệc Ngôn hỏi trên đường đến ký túc xá nữ. Thành thật mà nói, tất cả những điều này xảy ra quá nhanh và đột ngột. Tiết Lạc không có bất cứ sự chuẩn bị tinh thần nào, chứ đừng nói gì đến kế hoạch tương lai. Cô không muốn quay lại nhà họ Phong. Còn về cuộc hôn nhân của cô và Phong Lập Hân, cô chỉ có thể u ây lại nhà họ Hạ và nhờ chú của cô là Hạ Chính Dương lo liệu các thủ tục ly hôn. Về việc liệu chú Hạ Chính Dương có trói tay trói chân Lâm Tiết Lạc và đưa cô trở lại nhà họ Phong như Phong Hàng Lãng nói hay không, Tiết Lạc thực sự không dám khẳng định. Nếu lợi ích là trên hết thì khả năng này rất dễ xảy ra. Nhưng nếu Hạ Chính Dương nhớ đến tình cảm chị em ruột thịt giữa ông ta và mẹ của Lâm Tiết Lạc thì có lẽ ông ta sẽ rủ lòng thương mà giúp cô. Em muốn học xong rồi tính, Tiết Lạc nhẹ nói. Lúc này, tìm cách nuôi sống bản thân cô là việc quan trọng nhất. Quyết định này thật không tồi. Anh ủng hộ em, Phương Diệc Ngôn đáp lại. Anh ta mím chặt môi dường như muốn hỏi điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không lên tiếng. Thông qua mối quan hệ của Phương Diệc Ngôn với phó chủ tịch cũ của hội sinh viên trường, Tiết Lạc đã thành công vào khu ký túc xá nữ. Anh ta đưa Tiết Lạc đến tận tầng dưới của ký túc xá nơi cô ở. Sau khi thấy Tiết Lạc đi vào trong, anh ta quay người, nhưng anh ta không rời đi, mà là nấp sau gốc cây ngô đông và nhìn chằm chằm vào cửa sổ ký túc xá của Tiết Lạc. Mãi đến khi bảo vệ tới thúc giục, anh ta mới miễn cưỡng rời đi. Nhóm lên chính trên app chuyện Hola nhé cả nhà. Trong ký túc xá, vẫn chỉ có một mình Viên Đoá Đoá. Cô đang chìm vào giấc ngủ yên bình và tĩnh lặng. Viên Đoá Đoá bị cha mẹ bỏ rơi trong trại trẻ mồ côi từ khi còn nhỏ vì chân bị tật. Tự mình cố gắng vươn lên. Cô kiên trì, ngoan cường như cỏ dại trong kẽ đá. Cho dù không có môi trường sinh trưởng dồi dào, cô vẫn dựa vào tinh thần chiến đấu đầy nhiệt huyết của mình để khoan thủng kẽ đá và lớn lên trong mưa gió. Tiết Lạc thực sự ngưỡng mộ sự dẻo dai của Viên Đoá Đoá. Viên Đoá Đoá nói rằng thật ra cô bị ép buộc mới như vậy. Nếu có thể, cô gái nào lại không muốn trở thành đứa con cưng và báu vật của bố mẹ? Được nâng niu, yêu thương và chiều chuộng như một nàng công chúa nhỏ bây giờ. Có phải cũng đến lúc Lâm Tiết Lạc không còn nơi nào để đi? Lùi lại phía sau, có vách đá đang đợi cô tiến về phía trước. Có chông gai đang đợi cô, trái tim của người con gái đang mang theo sự chờ đợi. Tình cảm nam nữ ngây thơ vừa mới được nảy mầm đã bị thực tế nghiệt ngã này bóp nghẹt. Không nên đâm đầu vào tình yêu đúng không? Nhưng Tiết Lạc cũng đã yêu rồi. Một tình yêu có trời bằng vung và những ký ức đau thấu tim gan nô thực sự rất đau. Đau đến mức hơi thở cũng nhuốm mùi đau khổ. Tiết Lạc ngã xuống giường. Cả đời không muốn bò dậy nữa. Hãy cứ để bản thân chết một cách thật nhẹ nhàng đi. Làn gió biển mặn mòi thổi qua khuôn mặt tuân tú của Phong Hàng Lãng. Thổi mạnh đến mức khiến hẳn nhức cả mắt. Biển về đêm dường như không yên phận. Nó gầm thét, rồng giận, mãnh liệt đánh úp vào bờ. Phát ra những tiếng gào thét như trời long đất lở. Xé toang mặt biển tĩnh lặng trong ánh trăng. Bọt biển tung lên trăng xóa. Hận không thể nuốt chừng tất cả mọi thứ. Cách chương.